Bộ luật dân sự. Chương 9, đại diện. Điều 134, đại diện. 1. Đại diện là vì cá nhân pháp nhân, sau đây gọi chung là người đại diện, nhân danh, và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác, sau đây gọi chung là người được đại diện, xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. 2. Cá nhân pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó. 3. Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện. Điều 135. Căn cứ xác lập quyền đại diện. Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện, sau đây gọi là đại diện theo ủy quyền, theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật, sau đây gọi chung là đại diện theo pháp luật. Điều 136. Đại diện theo pháp luật của cá nhân. 1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên. 2. Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được tòa án chỉ định. 3. Người do tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. 4. Người do tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Điều 137. Đại diện theo pháp luật của pháp nhân. 1. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm: A. Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ. B. Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật. C. Người do tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại tòa án. 2. Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định tại Điều 140 và Điều 141 của bộ luật này. Điều 138. Đại diện theo ủy quyền. 1. Cá nhân pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. 2. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân. 3. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ 18 tuổi trở lên xác lập, thực hiện. Điều 139. Hậu quả pháp lý của hành vi đại diện. 1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện với người thứ ba phù hợp với phạm vi đại diện làm phát sinh quyền nghĩa vụ đối với người được đại diện. 2. Người đại diện có quyền xác lập, thực hiện hành vi cần thiết để đạt được mục đích của việc đại diện. 3. Trường hợp người đại diện biết hoặc phải biết việc xác lập hành vi đại diện là do bị nhầm lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa, cưỡng ép mà vẫn xác lập, thực hiện hành vi, thì không làm phát sinh quyền nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người được đại diện biết hoặc phải biết về việc này mà không phản đối. Điều 140. Thời hạn đại diện. 1. Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp không xác định được thời hạn đại diện theo quy định tại khoản 1 điều này, thì thời hạn đại diện được xác định như sau. A. Nếu quyền đại diện được xác định theo giao dịch dân sự cụ thể, thì thời hạn đại diện được tính đến thời điểm chấm dứt giao dịch dân sự đó. B. Nếu quyền đại diện không được xác định với giao dịch dân sự cụ thể, thì thời hạn đại diện là 1 năm kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện. 3. Đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây. A. Theo thỏa thuận. B. Thời hạn ủy quyền đã hết. C. Công việc được ủy quyền đã hoàn thành. D. Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện các ủy quyền. D. Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết, người được đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại. E. Người đại diện không có đủ điều kiện quy định tại khoản 3 điều 134 của bộ luật này. G. Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được. 4. Đại diện theo pháp luật chấm dứt trong trường hợp sau đây. A. Người được đại diện là cá nhân đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục. B. Người được đại diện là cá nhân chết. C. Người được đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại. D. Căn cứ khác theo quy định của bộ luật này hoặc luật khác có liên quan. Điều 141. Phạm vi đại diện. 1. Người đại diện được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo căn cứ sau đây. A. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền. B. Điều lệ của pháp nhân. C. Nội dung ủy quyền. D. Quy định khác của pháp luật. 2. Trường hợp không xác định được cụ thể phạm vi đại diện theo quy định tại khoản 1 điều này, thì người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 3. Một cá nhân pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau, nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 4. Người đại diện phải thông báo cho bên giao dịch biết về phạm vi đại diện của mình. Điều 142. Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập thực hiện. 1. Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập thực hiện không làm phát sinh quyền nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ một trong các trường hợp sau đây. A. Người được đại diện đã công nhận giao dịch. B. Người được đại diện biết và không phản đối trong một thời hạn hợp lý. C. Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập thực hiện giao dịch dân sự với mình không có quyền đại diện. 2. Trường hợp giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập thực hiện không làm phát sinh quyền nghĩa vụ đối với người được đại diện, thì người không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch. 3. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự đã xác lập và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch hoặc trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 điều này. 4. Trường hợp người không có quyền đại diện và người đã giao dịch cố ý xác lập thực hiện giao dịch dân sự mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại. Điều 143. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập thực hiện vượt quá phạm vi đại diện. 1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, trừ một trong các trường hợp sau đây. A. Người được đại diện đồng ý. B. Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý. C. Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập thực hiện giao dịch dân sự với mình vượt quá phạm vi đại diện. 2. Trường hợp giao dịch dân sự do người đại diện xác lập thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được xác lập thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, thì người đại diện phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi đại diện, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch. 3. Người đã giao dịch với người đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự đối với phần vượt quá phạm vi đại diện hoặc toàn bộ giao dịch dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch hoặc trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 điều này. 4. Trường hợp người đại diện và người giao dịch với người đại diện cố ý xác lập thực hiện giao dịch dân sự vượt quá phạm vi đại diện mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại. Chương 10. Thời hạn và thời hiệu. Mục 1. Thời hạn. Điều 144. Thời hạn. 1. Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác. 2. Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra. Điều 145. Áp dụng cách tính thời hạn. 1. Cách tính thời hạn được áp dụng theo quy định của bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 2. Thời hạn được tính theo dương lịch, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Điều 146. Quy định về thời hạn, thời điểm tính thời hạn. 1. Trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn là 1 năm, nửa năm, 1 tháng, nửa tháng, 1 tuần, 1 ngày, 1 giờ, 1 phút mà khoảng thời gian diễn ra không liền nhau thì thời hạn đó được tính như sau. A. 1 năm là 365 ngày. B. Nửa năm là 6 tháng. C. 1 tháng là 30 ngày. D. Nửa tháng là 15 ngày. D. 1 tuần là 7 ngày. E. 1 ngày là 24 giờ. G. 1 giờ là 60 phút. H. 1 phút là 60 giây. 2. Trường hợp các bên thỏa thuận về thời điểm đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng thì thời điểm đó được quy định như sau. A. Đầu tháng là ngày đầu tiên của tháng. B. Giữa tháng là ngày thứ 15 của tháng. C. Cuối tháng là ngày cuối tháng của tháng. 3. Trường hợp các bên thỏa thuận về thời điểm đầu năm, giữa năm, cuối năm thì thời điểm đó được quy định như sau. A. Đầu năm là ngày đầu tiên của tháng 1. B. Giữa năm là ngày cuối cùng của tháng 6. C. Cuối năm là ngày cuối cùng của tháng 12. Điều 147. Thời điểm bắt đầu thời hạn. 1. Khi thời hạn được xác định bằng phút giờ thì thời hạn được bắt đầu từ thời điểm đã xác định. 2. Khi thời hạn được xác định bằng ngày, tuần, tháng, năm thì ngày đầu tiên của thời hạn không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày được xác định. C. Khi thời hạn bắt đầu bằng một sự kiện thì ngày xảy ra sự kiện không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề của ngày xảy ra sự kiện đó. Điều 148. Kết thúc thời hạn. Khi thời hạn tính bằng ngày thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn. 2. Khi thời hạn tính bằng tuần thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của tuần cuối cùng của thời hạn. 3. Khi thời hạn tính bằng tháng thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của tháng cuối cùng của thời hạn. Nếu tháng kết thúc thời hạn không có ngày tương ứng thì thời hạn kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đó. 4. Khi thời hạn tính bằng năm thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày, tháng tương ứng của năm cuối cùng của thời hạn đó. 5. Khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó. 6. Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc 24 giờ của ngày đó. Mục 2. Thời hiệu. Điều 149. Thời hiệu. 1. Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. Thời hiệu được áp dụng theo quy định của bộ luật này, luật khác có liên quan. 2. Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi tòa án cấp sơ thẩm ra bản án quyết định giải quyết vụ việc. Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ. Điều 150. Các loại thời hiệu. 1. Thời hiệu hưởng quyền dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự. 2. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì người có nghĩa vụ dân sự được miễn việc thực hiện nghĩa vụ. 3. Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. Nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện. 4. Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng. Nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền yêu cầu. Điều 151. Cách tính thời hiệu. Thời hiệu được tính từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hiệu. Điều 152. Hiệu lực của thời hiệu hưởng quyền dân sự miễn trừ nghĩa vụ dân sự. Trường hợp pháp luật quy định cho các chủ thể được hưởng quyền dân sự hoặc được miễn trừ nghĩa vụ dân sự theo thời hiệu thì chỉ sau khi thời hiệu đó kết thúc, việc hưởng quyền dân sự hoặc miễn trừ nghĩa vụ dân sự mới có hiệu lực. Điều 153. Tính liên tục của thời hiệu hưởng quyền dân sự miễn trừ nghĩa vụ dân sự. 1. Thời hiệu hưởng quyền dân sự miễn trừ nghĩa vụ dân sự có tính liên tục từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Nếu có sự kiện làm gián đoạn thì thời hiệu phải được tính lại từ đầu sau khi sự kiện làm gián đoạn chấm dứt. 2. Thời hiệu hưởng quyền dân sự miễn trừ nghĩa vụ dân sự bị gián đoạn khi có một trong các sự kiện sau đây. A. Có sự giải quyết bằng một quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với quyền nghĩa vụ dân sự đang được áp dụng thời hiệu. B. Quyền nghĩa vụ dân sự đang được áp dụng thời hiệu mà bị người có quyền nghĩa vụ liên quan tranh chấp và đã được giải quyết bằng một bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án. 3. Thời hiệu cũng được tính liên tục trong trường hợp việc hưởng quyền dân sự miễn trừ nghĩa vụ dân sự được chuyển giao hợp pháp cho người khác. Điều 154 bắt đầu thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự. 1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 2. Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được tính từ ngày phát sinh quyền yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Điều 155 không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong trường hợp sau đây: 1. Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản. 2. Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. 3. Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai. 4. Trường hợp khác do luật quy định. Điều 156. Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự. Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện sau đây. 1. Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền nghĩa vụ dân sự không thể biết về quyền lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền nghĩa vụ dân sự của mình. 2. Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, chưa có người đại diện khác thay thế trong trường hợp sau đây. A. Người đại diện chết nếu là cá nhân, chấm dứt tồn tại nếu là pháp nhân. B. Người đại diện vì lý do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện được. Điều 157 bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự. 1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây. A. Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện. B. Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện. C. Các bên đã tự hòa giải với nhau. 2. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện quy định tại khoản 1 điều này.